Chiến thần cuồng phong, chương 818. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 818. Đương nhiên Tân Vũ Phong cũng cảm nhận được sức uy hiếp vô cùng mạnh mẽ, không thể coi thường nãy, chỉ là Tân Vũ Phong vẫn không hề sợ hãi chút nào, không chỉ như vậy mà thậm chí anh còn hơi có cảm giác nhao nhao muốn thử nữa. Tân Vũ Phong cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình lúc này đều đang sôi sục vì ý chí chiến đấu trào dâng. Đến đi, vậy thì hãy để cơn bão tố trở nên mạnh hơn nữa đi. Không bao giờ có đường tắt nào trên con đường đi đến thành công trở nên mạnh mẽ hơn cũng giống như vậy. Trên con đường của Tân Vũ Phong, bắt đầu từ một binh lính nhỏ bé đầu tiên trong đội cảm tử biên giới phía Bắc. Đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, đi qua biết bao trận chiến đẫm máu, đã trải qua bao lần nguy hiểm đến tính mạng, bao nhiêu lần chạy trốn để thoát chết. Trong những tình huống bị đe dọa như thế, Tân Vũ Phong sẽ không ngừng bị ép buộc phát triển sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể. Cảnh giới của anh cũng từng bước bị phá vỡ, và đột nhiên tăng vọt. Chỉ là, đã bao lâu rồi không có cảm giác sục sôi bầu nhiệt huyết tràn đầy đam mê chiến đấu như thế này. Sau khi Tân Vũ Phong đạt đến đỉnh cao thì đã không còn người nào có đủ sức uy hiếp đến anh được nữa rồi. Đồng thời cũng khiến tu vi của anh chạm đến sự khó khăn, trì trệ không tiến triển. Mà bây giờ xương tủy của Tân Vũ Phong đã bị khoét ra một nửa rồi, tu vi cũng tụt dốc không phanh. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn luôn tin rằng ngõ cụt chỉ là tạm thời mà thôi. Chỉ cần không ngừng tiến về phía trước thì chắc chắn sẽ gặp được con đường mới. Sao một người đang cố gắng chiến đấu trong cơn mưa máu sẽ vì một lần bị thương nặng, một lần sức mạnh giảm sút mà sẽ trì trệ không tiến triển được chứ? Tân Vũ Phong hoàn toàn có thể lợi dụng trường hợp này, bởi vì sức mạnh giảm sút mà trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm như thế này thì cho dù không tôi luyện trạng thái tâm lý thì vẫn có sức mạnh. Tất cả mọi thứ đến đều là cơ hội. Ha ha ha, Tần Vũ Phong bật cười với khí phách hào hùng, sau đó rút hoàng đao bắc chấn từ thắt lưng ra. Hắc Long Phong viêm kích đã đến trước mặt anh rồi, ngọn lửa vô cùng nóng bừng cháy hừng hực trước mặt Tần Vũ Phong, hiện lên trong mắt Tần Vũ Phong chính là cảm giác sục sôi nhiệt huyết trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Khủng hoảng sẽ chỉ làm cho anh hết lần này đến lần khác càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Mà hoàng đao bắc chấn của anh cũng vẫn luôn ở bên cạnh anh như cũ. Dường như vào giờ phút này, Tân Vũ Phong đã trở về như thuở ban đầu. Vui vẻ, thực sự rất vui vẻ. C, cùng với lưỡi đao được phóng ra là âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí, Tân Vũ Phong đã phóng ra một đao quá đỉnh. Một đao vô cùng sắc sảo. Hắc Long Phong vân kích khí thế đùng đùng dường như vô cùng kề sát vào chóp mũi của Tân Vũ Phong, như thể trong một giây tiếp theo thì lông mi của Tân Vũ Phong sẽ bị đốt cháy. Nhưng đúng lúc này lại bị một đao của Tân Vũ Phong phá nát. Cao thủ mạnh nhất của trại Hắc Thủy chẳng qua cũng chỉ có thế. Đao Bắc Thần đang được cắm xuống đất, Tân Vũ Phong cười với Hắc Phong song sát. Mà trong nụ cười này còn ẩn chứa cả ý tư chết chóc nữa. Hắc Phong song sát ngay lập tức như không thể tin được, thậm chí còn thấy sợ hãi, cảm giác sợ đến mức cả sống lưng lạnh toát. Sao anh có thể làm được chứ? Thân là một ám kình đỉnh, vậy mà lại chỉ dùng một con đao đã có thể phá nát chiêu thức mạnh nhất của hai cao thủ tông sư liên thủ lại với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể được, hoàn toàn không thể có người nào làm được, nhưng ngay lúc này hai người họ cũng không tránh khỏi việc vì nghi ngờ mà không thể xác định được. Tần Vũ Phong đã kéo đao Bắc Thần từng bước đi về phía hai người bọn họ rồi. Đình, đinh, đinh, mỗi một tiếng bước chân cũng giống như tiếng chuông đòi mạng vang lên vậy. Lưỡi đao của đao Bắc Thần tạo nên một vết vừa dài vừa sâu hoắm trên mặt đất, lưỡi đao lạnh lẽo đầy uy nghiêm đáng sợ. Không, không, chuyện này không thể được. Hắc Phong song sát vô cùng hoảng sợ, chỉ biết liên tục lùi về sau. Không biết tại sao bọn họ rõ ràng biết dáng người đàn ông trẻ tuổi trước mắt này là ám kình địch, nhưng hai người tông sư cường giả bọn họ lại cảm nhận được sự uy hiếp chết chóc đầy mạnh mẽ từ trên người anh. Cách chương,